Anh hùng ngục giam, chương 332, linh hồn chạy trốn. Góc truyện audio.com. Giây phút ấy, một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ nhất thời xuống tới, rơi vào trên người của tất cả thành viên đoàn đội trong phạm vi. Trong cái này, Hoàng Giật đánh chết cống hiến cao nhất, hơn nữa được một kích cuối cùng, thu được phần lớn điểm kinh nghiệm, trên người liên tiếp tuôn ra hai dòng nước ấm, một hơi thăng lên cấp 82. Ngang hàng với Miyamoto Musashi đứng đầu bảng đẳng cấp thế giới. Mà trên bảng xếp hạng, đẳng cấp của Hoàng Giật đã xếp thứ hai Trung Quốc khu. Gần với Long Thứ, trong phạm vi thế giới là thứ 9, hầu như là thoáng cái thì từ mấy vạn nhảy lên top 10. Thành công, miểu sát đại ca giết chết cường giả thánh vực, đây chính là cường giả thánh vực hơn cấp 100. Chúng ta nhiều người như vậy đều vây công không chết nó. Nhưng miểu sát đại ca một người làm được, kỹ năng liên tiếp vừa rồi anh ấy dùng có lai lịch thế nào? Hình như trực tiếp đem lực công kích tăng rất nhiều lần. 10 triệu điểm thương tổn, con số thương tổn lão tử không hề nghĩ qua. Đám người nhất thời nghị luận lên, một màn vừa rồi quả thật cũng quá thần. Thương tổn cao tới 10 triệu, chấn động tâm của mỗi người. Chỉ sợ ngay cả Hoàng Giật, cũng rất khó phá vỡ. Lúc này, 50 vạn người chơi tất cả đều cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Hoàng Giật trên bầu trời. Lực ngưng tụ toàn trường lên tới cao nhất, có nhân vật cường đại như thế làm lãnh tụ. Sau này còn có cái gì có thể ngăn cản được bọn họ? Nếu như nói, trước đó bọn họ chỉ là đem Hoàng Giật trở thành lão đại công hội. Như vậy trải qua một lần công kích như thế vừa rồi. Bọn họ đem Hoàng Giật trở thành một người lãnh tụ, người lãnh đạo có thể xuất lĩnh bọn họ thực hiện một sự nghiệp vĩ đại. Không còn là một chức vị xưng hô đơn giản như vậy. Được rồi, hiện tại bộ lạc bán thú nhân đã bị chúng ta hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó, mọi người đi các khu vực của bộ lạc rà soát đi. Kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó báo cho tôi. Lúc này, Tịch Dương hướng toàn đoàn hạ lệnh. Kế tiếp, 50 vạn người bắt đầu tản đi dưới sự dẫn dắt của các phân đoàn. Cướp đoạt chiến lợi phẩm trong bộ lạc, đây là hình thức quân đoàn, mỗi người đều chỉ có quyền nhặt, không có quyền phân phối. Nhặt được chiến lợi phẩm là không cách nào nhét vào chữ vật giới chỉ. Chỉ có thể để cùng một chỗ, khiến cho người có quyền phân phối tới xử lý. Lúc này, Hoàng Giật đang nhanh chóng bay về phía chỗ tù trưởng tử vong. Vừa rồi tù trưởng cũng rơi vật phẩm, đây chính là vật phẩm của cường giả thánh vực, không phải boss bình thường có thể bằng được. Rất nhanh, Hoàng Giật liền đi tới khu vực tử vong của tù trưởng. Thu cánh đáp xuống mặt đất, tù trưởng tổng cộng rơi ra 8 món vật phẩm, nhiều hơn so với trước đó đánh chết quỷ phủ. Hắc lang, bất quá hắc lang rơi ra chữ vật hạng liên, bên trong có toàn bộ gia sản. Mà tù trưởng bán thú nhân không có đeo trang bị chữ vật. Hiện tại không có rơi ra. Trong 8 vật phẩm này, trang bị có 4, tất cả đều là trang bị và đồ trang sức thuần một sắc cam. Hoàng Giật tùy ý nhặt lên một dây chuyền cam nhìn một chút dây chuyền tiên tổ. Trang bị cam, bộ trang sức dây chuyền, phòng ngự ma pháp, 250 lực lượng, 400 thể chất, 100 tỷ lệ bạo kích. 2 hiệu quả bạo kích, 10 tốc độ công kích, 5 độ bền, 2000 đẳng cấp yêu cầu, 100 trang bị đánh giá, 500 vật phẩm giải thích, đồ trang sức có ma lực thần kỳ, tập hợp đủ một bộ, có thể khiến đẳng cấp tạm thời được tăng lên, bộ trang sức tiên tổ. Kỹ năng kèm theo đẳng cấp tăng lên, từng món trang sức có thể khiến đẳng cấp bản thân lâm thời tăng 20 cấp. Đồng thời có thuộc tính tăng thêm do đẳng cấp tăng lên mang đến. Kéo dài liên tục 10 giây, thời gian hồi phục 10 ngày, hiệu quả 4 món có thể trồng. Thấy trang bị này, Hoàng Giật trước mắt sáng ngời. Thật ra trang sức này bản thân chỉ là trang bị cam. Đối với người khác mà nói có thể là tha thiết ước mơ. Nhưng đối với Hoàng Giật loại người chơi có trang bị truyền kỳ mà nói. Trang bị cam cũng chỉ là trang bị quá độ mà thôi. Hoàng Giật sở dĩ sẽ nhìn chúng dây chuyền, hoàn toàn là bởi vì đây là một bộ trang sức cam. hiệu quả kèm theo là một kỹ năng hiếm thấy đẳng cấp tăng lên. Từng món trang sức có thể lâm thời tăng lên 20 cấp. Như vậy 4 món trang sức cộng lại cũng là 80 cấp. Trong vòng 10 giây đồng hồ, đẳng cấp của hắn thoáng cái tăng lên 80 cấp, có thể kéo dài liên tục 10 giây đồng hồ. Thật ra thuộc tính do kỹ năng này mang đến cũng không nhiều. Người chơi mỗi khi tăng lên một cấp, mức độ tăng lên của thuộc tính thật ra rất nhỏ. Cho dù Hoàng Giật tăng lên cấp 80, hiệu quả của thuộc tính cũng không rõ ràng. Chỉ có thuộc tính đẳng cấp áp chế sẽ tương đối rõ ràng. Chỗ tốt lớn nhất của kỹ năng này ở chỗ, Hoàng Giật trong 10 giây kéo dài của kỹ năng, có thể mặc trang bị cao cấp hơn. Trang bị mới là trọng điểm tăng lên của thực lực. Nếu như lúc Hoàng Giật cấp 100, thoáng cái tăng tới cấp 180, mặc một thân trang bị cấp 180, vậy thuộc tính không biết sẽ tăng lên bao nhiêu. Đương nhiên, tiền đề là hắn phải hao tổn tâm cơ đi thu thập một ít trang bị cao hơn đẳng cấp bản thân 80 cấp mới được. Hơn nữa là loại phẩm chất vô cùng cao, nếu như là một ít trang bị xanh lá trang bị xanh dương. Vậy phòng trưng còn không bằng một thân trang bị cam cấp 100 của hắn. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn 3 món trang sức cam còn lại, cũng là 3 món còn lại. Hiện tại, bộ trang sức tất cả đều bị hắn thu được, bất quá phải đến cấp 100 mới có thể dùng. Hoàng Giật thu vào chữ vật giới chỉ. Lúc này, trên mặt đất còn lại 4 vật phẩm, trong cái này có vật phẩm Hoàng Giật vô cùng quen thuộc. Đây là một khối năng lượng thạch, bất quá màu sắc có chút đỏ lên, cái này cũng là năng lượng thạch đặc thù Hoàng Giật tìm kiếm đã lâu. Có thể cung cấp một lần năng lượng vô hạn, trước đó Hoàng Giật đã từng có một khối năng lượng thạch đặc thù. Tại lúc Long Đô bị nhốt dùng mất, một hơi tuyên án hơn 30 vạn người của phong trí bọn họ. Chấn kinh thế giới, tại sau đó, hắn vẫn đều đang tìm loại năng lượng thạch đặc thù này. Nhưng vẫn không rơi ra, dù cho đều là cường giả thánh vực như Hắc Lang cũng không có rơi ra. Không ngờ rằng tù trưởng lại rơi một khối ra, trong 3 vật phẩm còn lại trên mặt đất, phân biệt là một tảng đá, 2 quyển sách. Hoàng Giật trước cầm lấy một quyển sách nhìn một chút, trang giấy của quyển sách vô cùng cổ, phong bì đều có chút cũ, tựa như bị lật xem vô số lần, bìa mặt vẽ một đồ án. Một bóng người đứng trên mặt đất, lấy bản thân làm trung tâm, một khu vực xung quanh đều biến thành đỏ như máu. Phía trên hình vẽ, viết một dòng chữ lớn, bí thuật bán thú nhân, thú huyết lĩnh vực, cái này cũng là kỹ năng lĩnh vực trước đó tù trưởng bán thú nhân dùng làm cho người ta đau đầu không gì sánh được. Hoàng Giật lập tức kiểm tra một chút, bí thuật bán thú nhân, thú huyết lĩnh vực, cấp B, sách kỹ năng. Sau khi sử dụng, có thể học được kỹ năng thú huyết lĩnh vực, thú huyết lĩnh vực. Khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 1, thì có thể thi triển, phóng ra thú huyết lĩnh vực, có thể khiến trong 300 mét xung quanh, tất cả mục tiêu phe mình tăng 30. Tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, giá trị phòng ngự, giảm tất cả mục tiêu kẻ địch 30. Tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, giá trị phòng ngự, khi giá trị sinh mệnh vượt qua 1. Thì, lĩnh vực tự động biến mất, cái kỹ năng này đối với Hoàng Giật mà nói là không có tác dụng gì. Lúc lượng máu hắn 1, rất nhanh sẽ hút máu lên, lượng máu không bao giờ dừng lại tại 1, chỉ có một vài kỵ sĩ chuyên tinh phòng ngự và sinh mệnh. Mới mình có những kỹ năng này, quyển sách này để cho kỵ sĩ dùng thích hợp nhất. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn quyển sách thứ 2, cái này cũng là một quyển sách kỹ năng. Tên là bí thuật bán thú nhân, linh hồn chạy trốn, linh hồn chạy trốn. Sau khi tử vong tạm thời không rơi vật phẩm, không nhìn trạng thái toái thi, có thể đem linh hồn của mình bắn thẳng ra ngoài 1 cây. Linh hồn có 1 vạn điểm giá trị sinh mệnh, có thể được loại kỹ năng phục sinh làm sống lại. Sau khi sống lại, không rơi vật phẩm, nhưng đẳng cấp vẫn giảm xuống 1 cấp, linh hồn sau khi bị giết chết. Hoàn toàn tử vong, rơi ra vật phẩm, cái kỹ năng này, chính là kỹ năng trước đó tù trưởng sử dụng khi gặp một kích tuyệt thế. Lúc đó gã bay ra linh hồn bán trong suốt, chỉ tiếc bị một phi phủ của Hoàng Giật đánh bạo. Cái kỹ năng này Hoàng Giật cũng vô cùng cần, hắn từ khi thăng lên cấp 2 thì chưa chết qua, nhưng hiện tại kẻ thù hắn tăng nhanh, chiến đấu sau này phải đối mặt càng ngày càng nhiều, khó bảo toàn không chết. Trên người hắn có trang bị truyền kỳ, chỉ cần rơi ra cũng là tổn thất rất lớn, mà cái kỹ năng này có thể đem linh hồn của mình chạy đi. Tương đương với chỉ giảm cấp không rơi trang bị, tổn thất thoáng cái giảm rất nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ là dưới trạng thái tử vong, nếu như là luân hồi vậy không có biện pháp. Kế tiếp, Hoàng Dật lập tức lựa chọn học tập cái kỹ năng này, thủ đoạn đào sinh lại thêm một loại. Bất quá hắn lại hy vọng mình vĩnh viễn cũng không cần đến cái kỹ năng này. Hiện tại, trong vật phẩm của tu trưởng, chỉ còn lại một vật cuối cùng. Đây là một tảng đá cỡ nắm tay, cả vật thể màu đỏ sắc thịt, hình dạng có chút như là một trái tim. Hoàng Dật nhặt lên kiểm tra một chút, bộ lạc chi tâm, vật phẩm đặc thù, có thể sáng tạo một bộ lạc, kích thước bộ lạc không được vượt qua 100 cm. Cũng có thể khiến cho bộ lạc gia nhập vào thế lực một phương. Có thể khiến bộ lạc trở thành lãnh địa của thế lực ấy. Người sáng tạo trở thành tù trưởng bộ lạc, chỉ cần tù trưởng bị người chơi giết chết, bộ lạc chi tâm 100% rơi ra, bộ lạc thuộc về người nhặt được. Tác dụng của bộ lạc chi tâm dĩ nhiên không khác biệt với chiến kỳ. Đều là có thể sáng tạo lãnh địa, khác nhau duy nhất cũng là chiến kỳ bị phá hủy sau sẽ biến mất, mà bộ lạc chi tâm chỉ rơi ra, chỉ cần bị người khác nhặt được. Vậy bộ lạc cực cực khổ khổ kiến tạo lên sẽ thuộc về người khác. Thuộc về vật phẩm lưu động, Hoàng Dật cầm bộ lạc chi tâm, trong lòng trầm tư lên, vật phẩm như vậy là có mạo hiểm rất lớn, làm không tốt tốn một số tiền lớn kiến tạo một bộ lạc. Hắn bị người chơi giết chết, bộ lạc chi tâm rơi cho người khác, tiền trước đó không chỉ mất hết, còn tăng cường thực lực của kẻ địch. Bất quá Hoàng Dật suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định sử dụng. Công hội của hắn hiện tại có 3 lãnh địa, tốc độ phát triển rất nhanh, có bộ lạc chi tâm, hắn có thể thêm một lãnh địa, công hội sẽ phát triển càng mạnh hơn. Mà hiện nay, người chơi có thể giết chết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù giết chết hắn, hắn cũng còn có một kỹ năng linh hồn chạy trốn, bộ lạc chi tâm sẽ không rơi ra. Trừ phi ngay cả linh hồn của hắn cũng bị giết chết. Đến tận đây, vật phẩm của tù trưởng bán thú nhân rơi ra toàn bộ được kiểm kê xong. Ngoại trừ sách kỹ năng thu huyết lĩnh vực, vật phẩm còn lại hắn đều dùng được. Cách chương.